Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 69, thật giả. Sở Ly đến Quốc Công Phủ thời điểm, đã là nửa đêm, hắn trước về đến Đông Hoa Viên, thuyền nhỏ cập bờ sau, hắn gõ gõ ngọc bàn, nhất thời thanh vang lên Triệt Tiểu Đảo. Một lát sau, Lý Việt ăn mặc áo ngủ, tóc tùm la tùm lum chạy tới, con mắt vẫn chưa hoàn toàn mở. Nhìn thấy là hắn, Lý Việt tức giận nguýt hắn một cái, lắc đầu một cái, còn tưởng rằng là ai đó. Sở Ly cười nói, Lý huynh, đã lâu không gặp, ai, huynh đệ, ngươi có thể coi là đã về rồi. Lý Việt thở dài, Sở Ly nhíu nhíu mày, Lý Việt đi trở về, vừa nói, ngươi không về nữa, thật xảy ra đại sự. Chuyện gì? Sở Ly đại viên kính trí khởi động. Đảo qua Đông Hoa Viên, hoa cỏ cũng không khác thường, đều tươi tốt khỏe mạnh, mọc cực tốt. Lý Việt than thở, đưa đi Tây Hoa Viên Nguyệt Quang Lan gặp sự cố. Hai người đi tới tiểu viện, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Sở Ly đem đèn lồng thắp sáng. Trong tiểu viện khác nào ban ngày, Lý Việt rên một tiếng nói, người đi rồi không bao lâu, Tây Hoa Viên Nguyệt Quang Lan liền gặp sự cố. Ta đi nhìn một chút. Xác thực uể oải suy sụp, bất cứ lúc nào muốn xong đời. Cố Lập Đồng nhất trực đang nghĩ biện pháp cứu, hiện tại còn không cứu sống, một tháng còn chưa có chết. Cố Lập Đồng cũng không phải chuyện nhỏ, kéo dài tới hiện tại, ta ngày mai đi xem. Còn chờ cái gì ngày mai a? Hiện tại liền đi thôi. Hiện tại, Sở Ly lắc đầu một cái, không kém này nửa ngày. Lý Việt trợn mắt lên, huynh đệ, thật muốn chết rồi, đại công tử khẳng định không cao hứng, có người nói đại công tử cũng rất yêu thích cái kia cây nguyệt quang lan. Sở Ly cười cợt, Lý Việt nói, tam tiểu thư là lợi hại, nhưng cũng đến nghe đại công tử, chọc giận đại công tử, vậy cũng không quả ngon ăn. Cố Lập Đồng nói thế nào? Hắn, Lý Việt bĩu môi, hắn nói cái kia bồn hoa khả năng là nguyệt quang đảo. Cũng chỉ có một tháng tuổi thọ. Sở Ly vi hí mắt, khinh rên một tiếng, thật ác độc tâm tư. Lý Việt tầng tầng vỗ bàn một cái, hắn này có ý gì? Chẳng phải chính là nói chúng ta Nguyệt Quang Lan đều là từ Nguyệt Quang Đảo làm ra mà? Thực sự là tức chết người. Đại công tử bên kia không tin tức gì. Đại công tử không lên tiếng, nhưng Chu Ngọc Đình tên kia nói, ngươi là chạy án. Lý Việt cắn răng oán hận nói. Sở Ly rên một tiếng, Chu Ngọc Đình, hắn ỷ có cái cha tốt, coi trời bằng vung. Lý Việt hung tợn nói, đừng làm cho ta tìm tới cơ hội, bằng không nhất định để hắn thật dài trí nhớ. Chu Ngọc Đình ỷ có cái cung phụng cha, nói chuyện trắng trợn không kiêng dè, một tấm sú miệng không biết đắc tội rồi bao nhiêu người, một mực bởi vì phủ quy ràng buộc, đoàn người không làm gì được hắn. Càn rỡ đến nay, Sở Ly khoát tay một cái nói, xem ra thật phải cố gắng giải quyết. Ta chỉ sợ Cố Lập Đồng biết ngươi trở về, đem Nguyệt Quang Lan giết chết. Cái kia thật sự không có chứng cứ. Lý Việt nguýt hắn một cái, bất đắc dĩ thở dài, cẩn thận chớ bị bọn họ hãm hại. Sở Ly cười nói, thời điểm không còn sớm, ngươi trở lại ngủ tiếp. Ngược lại ngươi phải cẩn thận. Lý Việt đánh ngáp, che miệng đứng dậy trở lại. Sở Ly trở lại chính mình tây phòng nhỏ, không lo lắng, như thế nào đi nữa làm chỉ là âm mưu quỷ kế. Chính mình có tam tiểu thư che chở, luôn có cơ hội chứng minh, không sợ bọn họ hãm hại. Lúc sáng sớm, Sở Ly giá chu đi tới Ngọc Kỳ Đảo, tô như một bộ hạnh hoàng la sam phiêu phiêu mà tới, mang đến nhàn nhạt thấm người mùi thơm. Nàng cười tươi như hoa, trên dưới đánh giá một chút Sở Ly, yêu, khí sắc rất tốt. Sở Ly ôm quyền chào. Tô Như lúc lắc tay ngọc hừ nói, nghe nói cùng một đại mỹ nhân nhi ở một tháng, Tiêu cô cô đều nói rồi. Đó là đương nhiên. Tô Như lượn lờ mà đi, xuyên qua rừng cây, tiến vào phồn hoa nhiễu táp đường mòn, túm năm tụm ba khuôn mặt đẹp hầu gái thỉnh thoảng trải qua, khuất thân chào. Sở Ly nói, Tiêu cô cô dặn dò không thể không tuân. cô nãy nãy nhưng là nói với ngươi không ít lời hay. Tô Như hé miệng cười nói ngươi là một người thông minh. Đúng rồi, luyện thành khinh công sao? Sở Ly cười gật đầu, vẫn đúng là luyện thành rồi. Tô Như kinh ngạc, tiểu thư cùng nàng đều luyện qua này chỉ xích thiên nhai. Đáng tiếc vẫn không luyện thành, đến nay tâm có chưa cam. Nàng phỏng chừng Sở Ly cũng là làm không công một hồi. Luyện không được, Sở Ly cười nói, may mắn, Tô Như như nước ánh mắt ở trên mặt băn khoăn, lườm hắn một cái, rời đi chỗ khác đôi mắt sáng, xem ra ngươi ngộ tính hoàn thành. Tây Hoa Viên sự biết rồi chứ? Sở Ly gật đầu, Tô Như hừ nói, cái này cố lấp đồng, thực sự là, Sở Ly cười cợt, Tô Như nói, Sở Ly, ngươi nói với ta lời nói thật. Cái kia cây hoa đến cùng có vấn đề hay không? Nàng trong lòng cũng không chắc chắn. Sở Ly lúc trước đào tạo Nguyệt Quang Lan thời điểm, từ Kỳ Thảo Hiên mua quá một cây Nguyệt Quang Lan. Hơn nữa này cây Nguyệt Quang Lan sống sót, không chết. Nàng hoài nghi đưa cho Tây Hoa Viên cái kia cây chính là cái kia một cây. Sở Ly gan lớn, chuyện như vậy không phải làm không được. Sở Ly nói, tổng quản, ta là loại kia không làm sao. Cái kia cây Nguyệt Quang Lan tuyệt không thành vấn đề. So với bình thường Nguyệt Quang Lan còn cường tráng. Ta cũng lo lắng bọn họ không nuôi nổi. Cố ý tuyển tốt nhất một cây. Vậy làm sao sẽ gặp sự cố? Nguyệt Quang Lan vốn là yêu kiều. Rất dễ dàng gặp sự cố. Người trong vườn hoa không từng ra vấn đề à? Sở Ly cười nói. Lý huynh nghiêm ngặt dựa theo sự phân phó của ta làm. Tây Hoa Viên mà. Vậy cũng không hẳn, Tô Như đăm chiêu, Sở Ly nói, ta thậm chí hoài nghi, Cố Lập Đồng cùng Chu Ngọc Đình cố ý phá rối, Nguyệt Quang Lan là người vì là phá hoại, không thể nào, Tô Như ngẩn ra, nhíu mày nói, bọn họ có lá gan lớn như vậy, đố kỵ khiến người ta điên cuồng, làm ra bất ngờ sự, Sở Ly thở dài, Cố Lập Đồng tâm tính. Chuyện như vậy không phải không thể phát sinh. Tô Như suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Cố Lập Đồng mưu mô quốc công phủ đều biết, không chừa thủ đoạn nào. Đã làm nhiều lần khác người sự. Nếu không có hắn là cây cỏ một đạo thiên tài, tiểu thư trưởng quản hình điện đã sớm động thủ phế bỏ hắn. Hai người đi tới Quan Tinh lâu lầu ba. Tiêu Kỳ đang luyện kiếm, một bộ bạch y điểm bụi không nhiễm, như không dính khói bụi trần gian tiên tử. Hàn quang bắn ra bốn phía, bảo kiếm ở trên tay nàng nhẹ nhàng, khác nào một cái lông chim, vô thanh vô tức, mềm mại nếu như không có vật, không hề sát khí. Sở Ly trước đây nhìn nàng luyện kiếm, ánh kiếm tùm, hơi lạnh bức người, này hai lần nhưng không như thế, kiếm thế triệt để thu lại, một tia hỏa khí cũng không. Tiểu thư, Sở Ly ôm quyền hành lễ. Tiêu Kỳ thu rồi kiếm thế, thanh kiếm ném đi, Tô Như nhận lấy, trở vào bao quải trên tường. Lúc nào trở về, Tiêu Kỳ chân thành ngồi vào thêu đôn trên, tào nhã đoan trang, eo lưng thẳng tắp, tay ngọc chỉ đối diện thêu đôn. Sở Ly ngồi vào đối diện nàng thêu đôn trên. Ngày hôm qua đêm khuya, Tiêu Kỳ trong trẻo ánh mắt quét một vòng hắn, bên kia còn thuận lợi chứ? Sở Ly đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Bang chủ, Tiêu Kỳ tiếp nhận Tô Như đưa lên bạch ngọc chén trà. Khẽ nhấp một cái, ta cho rằng ngươi sẽ đem nàng nhận lấy, che chở ở bên người. Sở Ly tiếp nhận chén trà đạo một tiếng tạ, bưng chén trà nói rằng, lần này không giống, Trần cô nương càng kiên cường, muốn chống đỡ Kinh Vân Bang cơ nghiệp. Kinh Vân Bang, Tiêu Kỳ nhíu mày lắc đầu nói, nàng một cô gái yếu đuối, quá nguy hiểm. Sở Ly thả xuống chén trà. Ta trước khi đi đã đem nguy hiểm diệt trừ. Cách không xa, thỉnh thoảng về đi xem là tốt rồi. Thân phận của ngươi bại lộ, đối với Kinh Vân Bang không phải là chuyện tốt. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly nói. Ta dùng giả danh, đến cẩn trọng một chút. Tiêu Kỳ bưng chén trà trầm ngâm chốc lát. Xem ra cần phải cho một mình ngươi chân thực giả thân phận. Sở Ly kinh ngạc nhìn hắn. Tiêu Kỳ nhìn về phía đứng hầu một bên Tô Như. Tiểu Như, chuyện này ngươi sắp xếp. Vâng, tiểu thư, Tô Như gật gù, liếc mắt nhìn Sở Ly. Tiêu Kỳ nhìn về phía Sở Ly. Đừng coi khinh người trong võ lâm. Tàng long ngọa hổ, có rất nhiều có thể người. Kinh Vân bang nhân cũng sẽ không yên tâm ngươi. Sẽ điều tra ngươi, huống chi Tề Thiên bang nhân. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đem mình sắp xếp nói rồi. Tiêu Kỳ lắc đầu. Này quá dễ dàng nhìn thấu. Để Tiểu Như sắp xếp đi. Tô Như nói. Ta sẽ tìm một cùng ngươi rất giống người. Ở tại ngươi trong nhà. Không dễ như vậy tìm đi. Sở Ly sờ sờ mặt của mình. Tô Như lườm hắn một cái. Yên tâm đi. Có thể tìm tới tương tự dung mạo. Chỉ cần 5-6 phần thật là tốt rồi. Sở Ly cười nói. Làm phiền tổng quản. Tô Như hừ nói. Cô nãi nãi bằng hữu. Đương nhiên không thể khinh thường. Thật cho nàng chọc họa sát thân. Chúng ta tội lỗi liền lớn hơn. Làm những này không phải là vì ngươi. Sở Ly cười gật đầu. Tiêu Kỳ hoành một chút Tô Như. Tô Như le lưỡi câm miệng. Chỉ xích thiên nhai luyện thành sao? Vâng. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng lóe lên. Thật luyện thành. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở trước cửa sổ. Lại lóe lên ngồi trở lại theo đôn. Trên tay chén trà một giọt chưa tung. Phảng phất từ không động tới. Vừa nãy chỉ là huyễn tương. Chỉ xích thiên nhai. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng thở dài. Tô Như hừ nói. Được rồi. Có cái gì có thể khoe khoang. Này chỉ xích thiên nhai cực kỳ hao tổn nội lực. Ngươi có thể chiếm được nhiều đổi mấy bình bồi nguyên đan mang theo. Sở Ly cười ứng một tiếng. Tiêu Kỳ nói. Này chỉ xích thiên nhai không chỉ là võ công. Cũng là bộ pháp thân pháp. Thậm chí là huyền diệu tâm pháp. Luyện thành cái này. Võ công của ngươi tăng nhiều. Sở Ly gật đầu. Có bộ này chỉ xích thiên nhai. Thân pháp quỷ mị. Khó lòng phòng bị. Võ công xác thực tăng lên rất lớn. Tiểu thư. Tây Hoa Viên sự đến mau mau xử lý. Tô Như nhắc nhở. Để Sở Ly qua xem một chút đi. Hắn hoài nghi là có người phá rối. Cố ý. Hừm. Ngươi bồi tiếp hắn cùng nhau đi. Tiêu Kỳ nói. Tô Như thẳng thắn đáp. Vâng. Hai người cáo từ rời đi. Sở Ly vốn là muốn trước về một chuyến tiểu viện. Nhìn bên trong hoa cỏ. Thiên linh thụ mọc làm sao. Huyền cách thảo bao lớn. Lại bị Tô Như chế nhạo muốn rất sớm trở lại thấy mỹ nữ thị vệ. Sở Ly chỉ có thể trước tiên theo nàng đi Tây Hoa Viên. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.